Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 2. Khi nhìn đến trên đất hai bộ thi thể sau, Trương Hằng ý thức được mình lần này phiền phức lớn rồi. Không có cách, Liên Xô quân trang kiểu dáng thật sự là quá tốt phân biệt. Màu đỏ đường viền dã chiến áo sơ mi, màu nâu xanh thuyền hình mũ, cùng ống tay áo phía trên đỏ ngũ tinh, sẽ liên lạc lại trước đó phó bản tên bên trong Manor 2 phòng tuyến. Trương Hằng trong lòng dự cảm bất tường tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh điểm. Thật sự là hắn là tại Phần Lan không sai, nhưng cũng không phải là ở đời sau Phần Lan, mà là tại mùa đông trong chiến tranh Phần Lan. Trương Hằng bình thường đọc tích lũy tại thời khắc này đến giúp hắn. Hắn trong đầu nhanh chóng kiểm tra ra cùng mùa đông chiến tranh có liên quan tin tức. Thế chiến thứ hai đêm trước, Tô Đức hai nước tại Moscow ký tên xú danh chiêu lấy Tô Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Xác định song phương tại châu Âu phạm vi thế lực. Tháng 8 phần nước Đức xâm lấn Ba Lan. Không cam lòng yếu thế, Liên Xô tại cầm xuống Paulo biển Tam Quốc về sau, lại đưa mắt nhìn vừa độc lập không lâu Phần Lan bên trên. Vì cam đoan khoảng cách Phần Lan biên cảnh chỉ có 32 cây số thủ đô Leningrad an toàn, Liên Xô đưa ra một phần bao quát cắt nhường thổ địa, thuê bến cảng cùng dỡ bỏ phòng tuyến tại bên trong cực kỳ hà khắc điều ước. Bị Phần Lan cự tuyệt về sau, tại ngày 30 tháng 11 lấy cớ Meni kéo pháo kích sự kiện ngang nhiên phát động chiến tranh. Cân nhắc đến song phương thực lực quân sự so sánh, lúc ấy quốc tế dư luận phổ biến cho rằng chiến tranh sẽ ở trong vòng 2 tuần kết thúc. Nhưng trên thực tế một trận chiến này một mực đánh tới năm sau tháng 2. Quân Liên Xô mới kích phá Manor 2 phòng tuyến. 3 tháng hết đạn cạn lương, Phần Lan cùng Liên Xô ký kết Moscow hòa bình hiệp định, đánh mất Karelia, bao quát Phần Lan đại thành thị thứ hai Duy Bảo tại bên trong 10% lãnh thổ, 1/5 công nghiệp giá trị sản lượng cùng 30% kinh tế tài sản, 22 vạn khu chiếm lĩnh nhân khẩu bị trục xuất về nước, chỉ có cực ít người lựa chọn lưu lại gia nhập Liên Xô quốc tịch. Mà một trận chiến này cũng vì về sau Phần Lan gia nhập trục tâm nước một phương chôn xuống phục bút. Trương Hằng cũng không quá để ý trong cuộc chiến tranh này đến tột cùng ai đứng thẳng nghĩa một phương, rốt cuộc đại chiến thế giới lần hai đều kết thúc hơn 70 năm. Hiện tại chỉ là một trò chơi mà thôi. Hắn hiện tại cần muốn cân nhắc chỉ là như thế nào để cho mình sống sót, sống qua trận này chiến tranh tàn khốc. Thêm ra 24 giờ đem hắn trò chơi thời gian kéo dài đến 140 ngày. Để tình cảnh của hắn trở nên cực kỳ bất lợi. Điểm này Trương Hằng không có biện pháp gì. Hắn không có cách nào sớm dự đoán vòng tiếp theo phó bản là cái gì. Cũng không biết mỗi vòng trò chơi chỗ kéo dài thời gian. Đã hưởng thụ kéo dài phó bản mang đến tiện lợi, như vậy tự nhiên cũng muốn gánh chịu kéo dài phó bản mang đến phong hiểm. Cũng may mùa đông chiến tranh chỉ có 15 ngày. Hơn nữa nhìn hiện tại tư thế, hẳn là cũng đánh một đoạn thời gian. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói cái này 140 ngày hắn cũng không phải là mỗi ngày đều ở vào trong chiến tranh. Dựa theo bình thường tư duy, khi trong trò chơi xuất hiện hoàn toàn đối lập hai phe cánh lúc, hẳn là lựa chọn một phương gia nhập, mà liền kết quả cuối cùng đến xem, cuộc chiến tranh này bên thắng không hề nghi ngờ là Liên Xô. Vô luận là trang bị tinh lương trình độ, bộ đội nhân số, xe tăng cùng máy bay chiến đấu số lượng, Phần Lan đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Từ song phương khai chiến một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Nhưng tiếc nuối là cùng tại bên thắng phía sau cái mông hái quả đào chơi Pháp cũng không thích hợp. Tại trận này kỳ hoa tô phân mùa đông chiến tranh, Trương Hằng thế nhưng là biết những cái kia Liên Xô quan chỉ huy trong cuộc chiến tranh này biểu hiện là bực nào đặc sắc. Liên Xô phương diện tuần tự đầu nhập gần 100 vạn người bộ đội. xuất động 6.000 nhiều chiếc xe tăng, đánh phòng lục quân chỉ có 3.2 vạn người cả nước có được 32 chiếc xe tăng Phần Lan. Tại nắm giữ lấy quyền khống chế bầu trời điều kiện tiên quyết giai đoạn trước đối mặt Phần Lan đổi. Du kích quả thực là đánh ra 30-1 kinh thiên chiến tổn. Cái sau lấy bỏ mình 900 người đại giới tiêu diệt hết quân Liên Xô hơn 27.000 người. Mà chính diện trên chiến trường Liên Xô cũng không chiếm được tiện nghi gì. Manerheim phòng tuyến trước quân Liên Xô thi thể chồng chất như núi. Cơ hồ là lấy huyết nhục chi khu sống sờ sờ đem Phần Lan đạn dược toàn hao tổn xong. Cả cuộc chiến tranh xuống tới toàn dân giai binh Phần Lan thương vong 7 vạn người. Quân Liên Xô bên kia lại là thẳng đến 60 vạn đi. Mùa đông chiến tranh Liên Xô mặc dù là người thắng cuối cùng. Nhưng trên thực tế cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại để phương Tây cường quốc nhìn thấy mình ngoài mạnh trong yếu. Về sau Diêm Mép đánh nhịp đánh Liên Xô cùng trận này lấy mạng người lấp ra thắng thảm cũng không. Không quan hệ, từ điểm đó mà xem, hắn còn không bằng đi tìm nơi nương tựa chiến bại Phần Lan. Nhưng mà hiện thực là vô cùng tàn khốc, Trương Hằng cũng không hiểu tiếng Nga cũng sẽ không nói Phần Lan ngữ. Người da vàng khuôn mặt tại trận này mùa đông trong chiến tranh lộ ra phá lệ dễ thấy. Lại thêm hắn cái này một thân người hiện đại cách ăn mặc. Căn bản không có cách nào giải thích mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Coi như hắn nguyện ý hướng tới trong đó một phương quy hàng cũng không có người sẽ mạo hiểm tiếp. Nhận hắn, Trương Hằng có khả năng nghĩ tới kết quả tốt nhất liền là bị xem như tù binh cho nhốt lại. Mà càng lớn có thể là còn chưa đi gần liền bị thân ở trong chiến tranh tỉnh thần căng cứng binh sĩ. Cho một thương cho xử lý, Trương Hằng rất nhanh liền nghĩ minh bạch tình cảnh của mình. Khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Liên quan tới mùa đông chiến tranh càng nhiều chi tiết hắn đã sớm quên hết. Mà lại coi như nhớ kỹ cũng không có tác dụng gì. Hắn đối Phần Lan tuyệt không quen thuộc. Không phải bộ đội quan chỉ huy những tin tức này cũng không có tác dụng gì. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trương Hằng không biết những cái kia người Liên Xô lúc nào sẽ đến thu nạp bỏ mình chiến hữu di thể. Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất cởi xuống một bộ tử thi áo khoác choàng tại trên người mình. Món kia vải kaki sắc quân phục không biết bao lâu không tắm rồi. Nghe có một cỗ tướng không đảm đương nổi hương vị. Mặt trên còn có vết máu cùng vết mồ hôi. Nhưng vì sưởi ấm Trương Hằng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trừ cái đó ra hắn còn trên mặt đất thấy được một cây súng lục cùng một thanh hư hư thực thực súng. Máy đồ vật, cái sau tạo hình cực kỳ quỷ dị. Trên đỉnh đầu giống như là mang một cái to lớn nhang mũi phiến. Trương Hằng đối súng ống, nhất là thế chiến thứ hai súng ống không có gì giải. Nhìn không ra cái đồ chơi này đến cùng là hình hào gì súng máy. Bất quá nhìn bộ dạng này uy lực khẳng định phải so một bên súng ngắn mạnh chính là. Nhưng là Trương Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn tuyển ra súng ngắn. Chủ yếu là cái kia thanh súng máy thực sự quá nặng đi. Hắn cầm lên tới thử xuống, đoán sơ qua đến có mười mấy cây gì, mà hắn nghe được xa xa tiếng súng đã ngừng lại. Hiển nhiên là trước đó song phương giao chiến đã thoát ly tiếp xúc. Đám kia người Liên Xô sau khi trở về phát hiện chiến hữu di thể bị động tám thành còn sẽ triển khai. Điều tra, Trương Hằng sợ mình khiêng thứ này chạy không thoát. Trừ ra súng ngắn bên ngoài hắn còn mò cái ấm nước cùng ba lô. Không kịp xem xét trong bọc đều có đồ vật gì đã nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Trương Hằng không nghĩ tới nhóm người này lại còn là phân tán ra. Rõ ràng tiếng súng dừng lại địa phương còn có đoạn khoảng cách. Nhanh như vậy đã có người trở về. Mai phục đối xạ cái gì là không thể nào. Quân Liên Xô tại mùa đông trong chiến tranh vụng về biểu hiện mặc dù một mực bị các quân sự diễn. Đàn thỉnh thoảng đẩy ra ngoài tiên thi. Nhưng dầu gì cũng là quân nhân chuyên nghiệp. Mà lại cơ bản đều là tập thể hành động. Trương Hằng lẻ loi một mình, lại là lần đầu tiên sờ đến vũ khí nóng. Loại thời điểm này chính diện cứng rắn đơn thuần đầu óc nước vào. Bởi vậy không cần có bất cứ chút do dự nào. Hắn mang theo thu hoạch của mình quay đầu liền chạy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.